Chương 23. Chân Lửa nghe là biết có đến vài mèo trong đội tuần tra, họ đang di chuyển khá nhanh. Chú không thể nhận ra được mùi của từng mèo từ giữa cái mùi đất đầm lầy này, nhưng chú biết đó chính là tộc sấm. Chú nín thở khi tiếng bước chân lao nhanh qua rồi xa dần. Ta đang cố tự cứu đám mèo con ra khỏi tộc bóng tối thật đấy hả? Chân xám thì thầm. Nanh vàng trả lời trước. Ta có thể tìm kiếm vài sự trợ giúp từ bên trong tộc bóng tối. Không phải tất cả các mèo đều ủng hộ sao gập. Chân Lửa vẫn tay lên, còn chân xám phất đuôi ngạc nhiên. Khi trở thành tộc trưởng, Nanh vàng giải thích, sao gập đã buộc mèo già phải rời khỏi nơi an toàn ở sâu trong trại. Họ buộc phải sống ở vùng ranh giới trại và tự mình đi săn. Đó là những mèo lớn lên cùng với điều lệ chiến binh. Vài mèo trong số họ có thể giúp ta. Chân Lửa nhìn chằm chằm vào đôi mắt già nua của bà, nghĩ nhanh. Con cháu có thể thuyết phục đội săn lùng của tộc sấm cùng giúp chúng ta. Chú mèo, nếu cháu có thể nói chuyện với họ trước khi họ nhìn thấy bà, cháu có thể khiến họ tin vào câu chuyện của bà. Chân xám, cậu đợi ở chỗ cái cây tần bì lúc nãy nhé, chỗ mà ta ngửi thấy mùi máu của lũ mèo con ấy, cho tới khi một trong hai chúng tớ trở lại. Chân xám trông có vẻ lo lắng. Nhưng cậu tin Nanh vàng sẽ mang mèo tới giúp thật hả? Chú thì thầm hỏi Chân Lửa. Cậu phải tin ta. Nanh vàng gầm gừ. Ta sẽ trở lại. Chân xám nhìn Chân Lửa. Chân Lửa gật đầu. Không nói thêm một lời nào nữa, Nanh vàng nhảy phóng vút qua hai chiến binh tập sự và biến mất trong những bụi cây. Ta có đang làm điều đúng đắn không đấy? Chân xám hỏi. Tớ không biết. Chân Lửa thừa nhận. Nếu đúng thì ta là anh hùng và lũ trẻ được an toàn. Nếu sai thì ta chết chắc rồi. Chân Lửa lao về phía đội tuần tra, quanh bụi mâm xôi, qua khóm kim tước và xuyên qua những cây tầm ma. Có thể theo dấu khá dễ dàng. Những chú mèo bừng bừng tức giận của tộc sấm không thèm che giấu sự hiện diện của mình trên lãnh thổ tộc bóng tối. Trên đầu, lớp mây dày cuối cùng cũng bay đi mất. Tít phía trên những ngọn cây, dải lông bạc sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Mặt trăng mới lên, nhưng ánh sáng lạnh lẽo của nó cũng không thể xuyên thấu màn sương đang bám dính lấy đám cây bụi tối đen phía dưới. Chân Lửa tập trung vào mùi hương ở phía trước. Chú đánh hơi thấy mùi của bảo trắng. Chú đánh hơi lại lần nữa. Móng hổ không đi cùng họ. Chú tăng tốc để bắt kịp họ, rồi phanh kít lại phía sau toán mèo của tộc sấm. Các chiến binh quay lại rồi nhìn chú chằm chằm, lông dựng lên, tai ẹp xuống hung hãn. Vằn đen đi cùng họ và có thêm cô mèo trẻ lông chuột cũng như anh chiến binh lông vằn tên Gió Thổi. Lông chuột không phải cô mèo duy nhất trong đoàn tuần tra. Lông Liễu cũng cùng đi. Chân Lửa! Bảo Trắng gầm gừ. Người làm gì ở đây? Chân Lửa thở hổn hển. Sao Xanh bảo con tới? Vừa thở vừa nói. Bà ấy muốn con tìm thấy Nanh vàng trước khi... Bảo Trắng ngắt lời chú. À! Ông mèo. Sao Xanh nói là ta có thể tìm thấy một người bạn ở đây? Giờ ta hiểu ý bà ấy rồi. Ông nhìn Chân Lửa đầy suy tư. Móng hổ có ở gần đây không ạ? Chân Lửa hỏi, cảm giác tự hào râm ran khi tất cả họ cùng nhìn chú. Bảo Trắng nhìn chú tò mò. Sao Xanh cứ nằng nặc nói rằng bà ấy cần móng hổ ở lại trại để bảo vệ lũ mèo con còn lại? Chân Lửa vội gật đầu, thấy thật nhẹ nhõm. Chú mèo khẩn trương. Thưa Bảo Trắng, con cần sự giúp đỡ của người. Con có thể dẫn người tới chỗ lũ mèo con. Chân xám đang đợi con. Chúng con lên kế hoạch sẽ giải cứu chúng trong đêm nay. Mọi người sẽ cùng đi chứ ạ? Dĩ nhiên chúng ta sẽ đi rồi. Các chiến binh phất đuôi phấn khích. Có nghĩa là sẽ đột kích vào trại tộc bóng tối đấy ạ. À. Chân lửa cảnh báo. Người có thể dẫn chúng ta tới đó chứ? Gió thổi háo hức hỏi. Không ạ, à, nhưng nanh vàng thì có thể, và bà ấy đã hứa sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ những đồng minh mèo già của bà ấy trong trại. Lông chuột nhìn chú chằm chằm và đập đuôi giận dữ. Người đã tìm ra nanh vàng rồi sao? Cô rít lên. Ta không hiểu. Bảo trắng mèo mèo bối rối. Kẻ phản bội lại đi giúp giải cứu những mèo con mà bà ta bắt cóc sao? Chân lửa hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi chú nhìn thẳng vào mắt bảo trắng. Nanh vàng không mang chúng đi. Chú mèo, bà ấy cũng không ám sát lá đốm, bà ấy muốn giúp chúng ta giải cứu lũ mèo con. Bảo trắng nhìn chằm chằm lại chú, rồi chậm rãi chớp mắt. Dẫn đường đi, chân lửa. Ông ra lệnh. Chân xám đang đợi ở cạnh cây tần bì, đi đi lại lại không ngừng quanh cái thân mục của nó. Chú ngừng lại ngay khi thấy đội mèo xuất hiện trong đám sương mù và giật giật ria mép chào họ. Có dấu hiệu gì của nanh vàng không? Chân lửa hỏi. Chưa có. Chân xám trả lời. Ta không biết còn cách trại tộc bóng tối bao xa. Chân lửa nhanh chóng chỉ ra khi thấy bảo trắng đang căng người lên bên cạnh chú. Có thể bà ấy đang trên đường về ngay bây giờ. Hoặc bà ấy có thể đang vui vẻ chia lưỡi với những chiến hữu tộc bóng tối của mình trong khi ta ngồi đây như một lũ ngốc chờ bị phục kích. Chân xám mèo. Bảo trắng quan sát hai chiến binh tập sự. Tai ông giật giật bứt rứt. Chân lửa. Ông dục. Bà ấy sẽ quay lại. Chân lửa hứa. Nói hay lắm, chân lửa. Nanh vàng hiên ngang đi ra từ phía sau cái cây tần bì và ngồi xuống. Cậu không phải người duy nhất có thể chơi trò ú òa với người khác. Bà meo meo với chân lửa. Nhớ ngày đầu tiên ta gặp không? Cậu lúc đó cũng đang nhìn sai hướng. Ba mèo khác của tộc bóng tối xuất hiện từ phía sau cái cây và bình thản ngồi xuống hai bên nanh vàng. Mèo của tộc sấm xù lông lên, đầy cảnh giác và nghi ngờ. Hai tộc lẳng lặng nhìn nhau chằm chằm. Chân lửa bồn chồn không yên, không chắc giờ sẽ phải làm gì. Cuối cùng, một mèo tộc bóng tối, một ông mèo lông xám, lên tiếng. Cơ thể thon dài của ông ấy gầy guộc, còn bộ lông thì xỉn màu. Chúng ta tới đây để giúp các bạn, chứ không làm hại các bạn. Các bạn tới đây vì mèo con, chúng ta sẽ giúp các bạn giải cứu chúng. Các ông thì được lợi gì? Bảo trắng thận trọng hỏi. Chúng ta muốn các bạn giúp loại trừ sao gập. Hắn ta đã phá bỏ điều lệ chiến binh và tộc bóng tối đang phải khổ sở vì điều đó. Vậy chỉ đơn giản thế thôi à? Gió thổi gầm gừ. Chúng ta cứ thế xông thẳng vào trại, cắp lấy bọn trẻ, giết tộc trưởng của các ông rồi về nhà sao? Các bạn sẽ không gặp phải nhiều sự kháng cự như các bạn nghĩ đâu. Ông mèo xám lẩm bẩm. Nanh vàng đứng dậy. Để ta giới thiệu các bạn của mình. Bà mèo rồi uống mình đi quanh các mèo tộc bóng tối. Bà bước qua ông mèo xám. Đây là lông tro. Ông ấy là một trong những mèo già của tộc. Và đây là bóng đêm, từng là chiến binh cấp cao trước khi sao bờm sờm bị giết. Bà đi vòng qua một ông mèo đen tơi tả, ông này gật đầu lại với họ. Còn đây là một trong những mèo bảo mẫu lớn tuổi của chúng tôi, Mây Bình Minh. Hai mèo con của bà ấy đã mất trong cuộc chiến đánh đuổi tộc sông. Mây Bình Minh, một bà mèo vằn nhỏ bé, meo meo chào họ. Tôi không muốn mất thêm đứa con nào nữa, bà nói với họ. Bảo trắng liếm nhanh ngực để làm mượt lại đám lông của mình. Các vị rõ ràng đều là những chiến binh tài giỏi khi có thể đi lén sau lưng chúng tôi như vậy. Nhưng các vị như vậy đã đủ chưa? Chúng tôi muốn biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì khi đột kích vào trại của tộc bóng tối. Những mèo già và ốm yếu của tộc bóng tối đang dần chết đói. Lông tro mèo. Số mèo con bị chết đang lớn hơn khả năng xử lý của chúng tôi. Nhưng nếu tộc bóng tối đã loạn như thế, Vằng Đen bật nói, thì sao các ông gần đây vẫn thể hiện sức mạnh ghê gớm đến vậy? Và tại sao Sao Gập vẫn còn là tộc trưởng? Sao Gập nhận được ủng hộ của một nhóm các chiến binh tinh nhuệ. Lông tro trả lời, chúng là những mèo mà ta nên sợ, bởi chúng sẵn sàng tử vì hắn mà không đòi hỏi gì. Những chiến binh khác thì tuân lệnh hắn chỉ bởi họ sợ hãi. Họ sẽ chiến đấu bên hắn tới chừng nào họ nghĩ Sao Gập còn chiến thắng. Còn nếu họ nghĩ hắn sẽ thua, chúng sẽ chiến đấu chống lại hắn, chứ không phải vì hắn. Vằng Đen kết thúc câu nói của ông mèo già bằng một giọng phẫn nộ. Cái kiểu trung thành gì vậy? Mèo của tộc bóng tối bắt đầu nổi cáu. Tộc của ta không phải lúc nào cũng thế. Nanh Vàng ngắt lời. Khi Sao Bờm Sờm lãnh đạo tộc bóng tối, những kẻ khác nể sợ sức mạnh của chúng ta. Vào cái thời ấy, sức mạnh tới từ điều lệ chiến binh và sự trung thành đối với tộc, chứ không phải từ sự sợ hãi và khát máu. Bà mèo Lan Y già thở dài. Giá mà Sao Bờm Sờm sống được lâu hơn. Sao Bờm Sờm đã chết thế nào? Bảo Trắng tò mò hỏi. Có rất nhiều đồn đại ở các buổi đại hội, nhưng có vẻ không ai biết chắc chắn điều gì cả. Mắt Nanh Vàng âm u một nỗi sầu. Ông ấy bị một chiến binh tộc khác phục kích. Bảo Trắng trầm tư gật đầu. Đúng vậy, đó chính là điều mà hầu hết mọi mèo đều nghĩ tới. Thời khắc đó đúng là đen tối, khi các tộc trưởng lại bị đánh du kích trong bóng tối, chứ không phải trong một cuộc chiến công khai vì danh dự. Chân Lửa cau mày, chú điên cuồng vạch ra những kế hoạch chiến đấu khác nhau trong đầu. Có cách nào mang được bọn trẻ ra mà không báo động tới cả tộc không? Chú hỏi. Mây Bình Minh trả lời. Mèo con được canh gác rất nghiêm ngặt. Sao Gập sẽ đề phòng tộc sớm tới mang chúng đi. Các cậu không thể bí mật cướp chúng đi được đâu. Tấn công trực diện sẽ là hy vọng duy nhất. Vậy ta phải tập trung tấn công vào Sao Gập và đám cận vệ của hắn ta. Bảo Trắng mèo. Nanh Vàng đưa ra gợi ý. Các chiến binh tộc bóng tối sẽ dẫn ta vào trong trại. Họ có thể nói rằng họ đã bắt được ta. Ta phải đảm bảo là Sao Gập và các chiến binh của hắn ra khỏi hang của chúng. Tin tức về việc bắt được ta sẽ khiến chúng đi vào trảng đất trống. Ngay khi tất cả họ đã ra phía ngoài, ta sẽ ra tín hiệu cho mọi người tấn công. Bảo Trắng yên lặng trong giây lát, rồi ông gật đầu. Mặt ông nghiêm lại khi cam kết rằng các chiến binh của mình sẽ tấn công. Tốt lắm, Nanh Vàng. Ông nói, hãy dẫn đường vào trại tộc bóng tối đi. Chương 24. Nanh Vàng quay lại và tiến thẳng về phía đám dương sĩ. Bảo Trắng và những mèo khác đi theo bà. Chân Lửa đang vô cùng phấn khích. Chú không còn cảm thấy cái lạnh lẽo ẩm ướt trong không khí nữa và cũng đã quên bén sự mệt mỏi từ bao giờ. Nanh Vàng dẫn họ tới một cái lòng chảo nhỏ bao quanh là những bụi cây dày đặc và chỉ cho họ lối vào trại tộc bóng tối. Đó là cả một đám bụi mâm xôi lộn xộn rối tung, trông khác hẳn đường hầm kim tước gọn gàng dẫn vào trại tộc sấm. Vùng ranh giới trại đầy những cái hố và khe hở. Cái mùi kinh khủng của thịt đang mục rửa thoang thoảng bay về phía họ. Ở đây ăn đồ ăn của quả đói à? Chân Xám nhếch môi lên thì thào. Các chiến binh của bọn ta là để tấn công, chứ không phải để đi săn. Lông Trò trả lời. Chúng ta ăn bất kể cái gì có thể tìm được. Tộc sấm, các ngươi hãy nấp trong bụi dương sĩ đằng kia. Nanh Vàng rít lên. Chỗ ấy toàn nấm độc, Chúng sẽ giúp che giấu mùi của các ngươi. Đợi ở đây tới chừng nào ta gọi. Bà bước lùi lại để những mèo khác của tộc bóng tối dẫn đường, lôi bà vào giữa nhóm như thể bà đang là tù nhân của họ. Họ lặng lẽ đi vào trong trại. Mèo của tộc sấm ổn định chỗ trong đám dương sĩ, căng thẳng và cảnh giác. Chân lửa có thể cảm nhận được lông cậu đang nhói lên. Chú nhìn sang chân xám ở bên cạnh. Đám lông dày ở gáy bạn chú đang dựng đứng lên, và chân lửa nghe thấy cậu đang thở hổn hển, kìm nén sự phấn khích. Đột nhiên có một tiếng ngoào lớn vang lên từ trại tộc bóng tối. Không một chút chần chừ, mèo của tộc sấm nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp và phóng qua lối vào trại. Nanh vàng, lông tro, mây bình minh và bóng đêm đang đứng ở trảng đất trống mòn dấu chân và đầy bùn đất, vật lộn với 6 chiến binh dáng vẻ dữ tợn. Chân lửa nhận ra trong số đó có Sao Gập và tộc phó của ông ta, Chân Đen. Các chiến binh ấy nhìn đói khát và đầy những vết sẹo chiến tranh. Nhưng chân lửa vẫn nhìn thấy những cơ bắp to lớn bên dưới bộ lông loang lỗ của họ. Quanh phần rìa trảng đất trống, từng nhóm mèo gầy khẳng khiu ngập ngừng nhìn vụ ẩu đả. Cơ thể da bọc xương của họ dường như đang chùn lại trước bạo lực. Mắt họ đờ đẫn quan sát, đầy kinh hãi và hoang mang. Qua khóe mắt, chân lửa thấy mũi sụt xịt đang lùi lại và trốn xuống dưới một bụi cây. Ngay khi bảo trắng gật đầu ra hiệu, mèo tộc sấm nhảy vào trận chiến. Chân lửa dùng móng ghì chặt một con mèo mướp màu bạc, nhưng lại bị lắc cho buông ra. Chú loạn choạng lăn xuống, và chiến binh kia của tộc bóng tối quay lại ghì chặt chú bằng bộ vuốt sắc như cây mận gai. Chân lửa gắn vặn mình và cắm ngập răng vào da thịt gã mèo kia. Tiếng hú của gã chiến binh ấy cho chú biết mình đã nhắm đúng chỗ hiểm, và chú cắn mạnh hơn nữa. Chiến binh mèo lại rít lên lần nữa, vùng vẫy thoát ra và chạy biến vào bụi cây. Chân lửa đứng dậy. Một chiến binh tập sự nhỏ tuổi của tộc bóng tối nhảy lên người chú từ rìa trại. Bộ lông mèo con mềm mại của nó xù lên vì sợ hãi. Chân lửa thu móng lại và dễ dàng đánh bay cậu nhóc ra. Đây không phải cuộc chiến của ngươi, chú rít lên. Bảo trắng đã ghì được chân đen xuống đất. Ông tặng hắn một nhát cắn dữ tợn và tên tộc phó bị thương kia phóng ra phía cửa trại rồi chạy vào chốn an toàn trong rừng. Chân lửa! Chân lửa nghe tiếng mây bình minh réo to tên mình. Cẩn thận! Vuốt sắc đang! Chú không nghe được đoạn tiếp theo. Một con mèo nâu vạm vỡ nặng trịch lao bổ vào chú. Vuốt sắc! Chân lửa cắm móng xuống nền đất và xoay phát người quay lại chiến đấu. Chính gã chiến binh đó đã giết chết lá đốm. Cơn thịnh nộ quét qua người chú và chú quăng mình vào gã mèo nâu đó. Chân lửa dúi gã chiến binh xuống và đè đầu hắn xuống nền đất bẩn. Trong cơn thịnh nộ điên cuồng, chú định cắn vào cổ vuốt sắt. Nhưng trước khi chú tung được ra đòn tấn công chết người đó, bảo trắng khóa chú sang bên cạnh và ghì lấy gã chiến binh tộc bóng tối. Chiến binh của tộc sấm không giết mèo khác trừ khi bắt buộc phải làm vậy. Ông gầm lên vào tai chân lửa. Ta chỉ cần cho chúng thấy rằng chúng tốt hơn không nên xuất hiện ở đây lần nữa. Ông cắn thật mạnh vào vuốt sắt và khiến hắn vừa ré lên vừa chạy ra khỏi trại. Cơn thịnh nộ vẫn còn đó và chân lửa nhìn quanh điên cuồng. Các chiến binh của Sao Gập đã chạy hết. Một tiếng rít chói tai giận dữ phát ra từ phía sau chân xám. Chân xám nhảy ra chỗ khác và chân lửa thấy nanh vàng đang kẹp chặt Sao Gập bằng đôi chân đầy bùn và máu của mình. Máu chảy ra từ mấy vết thương trên người hắn. Tai hắn ép sát vào đầu, rìa mép giật ra sau khi hắn nằm bẹp người bên dưới đòn kẹp đầy uy lực của nanh vàng. Ta chưa bao giờ nghĩ người lại khó giết hơn cha ta. Hắn gầm gừ với bà. Nanh vàng chùn lại cứ như thể bà bị ong chích. Mặt bà đột nhiên rúng ró bởi nỗi kinh hoàng và đau thương. Bà nới lỏng đòn kìm sao gập và ngay lập tức hắn quăng bà sang một bên bằng một cú vặn từ cơ thể cường tráng của hắn. Chính ngươi đã giết sao bờm sờm sao? Nanh vàng rên rỉ, mắt bà mở to hoài nghi. Sao gập nhìn bà lạnh lùng. Ngươi đã tìm thấy xác của ông ta. Ngươi không nhận ra lông của ta vướng trong móng ông ta hả? Nanh vàng kinh hãi nhìn hắn trân trối trong lúc hắn ta nói tiếp. Ông ta là một tộc trưởng mềm yếu và ngu ngốc. Ông ta chết cũng đáng. Không! Nanh vàng rít lên, đầu bà gục hẳn xuống. Rồi bà lắc mạnh người. Bà ngẩng lên nhìn sao gập, lưng cong lên. Còn con của hoa sáng nữa, chẳng lẽ chúng cũng đáng chết? Bà nghiến răng. Sao gập gầm gừ và lao thẳng mình vào nanh vàng, ép cho bà nằm bẹp xuống. Nanh vàng chẳng buồn chống cự những chiếc vuốt sắc như gai của hắn. Chân lửa thảng thốt khi nhìn thấy mắt bà ánh lên nỗi đau buồn. Lũ mèo con đó thật yếu ớt. Sao gập rít lên, cúi mặt xuống tai nanh vàng. Chúng sẽ chẳng có giá trị gì với tộc bóng tối. Nếu ta không giết chúng, thì một chiến binh khác cũng sẽ làm thế. Một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ phía cô bảo mẫu lông đen trắng của tộc bóng tối. Sao gập phớt lờ cô. Đáng ra ta nên giết chết bà khi có cơ hội. Hắn phun phì phì vào nanh vàng. Có vẻ ta cũng có chút ủy mị của cha ta rồi. Ta đúng là đồ ngốc khi để bà sống sót mà rời khỏi tộc bóng tối. Hắn lao tới, nhe răng ra, sẵn sàng cắn vào cổ bà. Chân lửa đã nhanh hơn, chú nhảy lên lưng sao gập trước khi hắn kịp ngoạm chặt bộ hàm của mình. Chân lửa cắm móng vào bộ lông vằn bết dính của hắn và kéo hắn ra khỏi người bà mèo đang rệu rã, rồi quăng hắn ra rìa trảng đất trống. Sao gập vặn mình giữa không trung để tiếp đất bằng bốn chân, rồi nhìn thẳng vào mắt chân lửa, phun phì phì giận dữ. Đừng phí thời gian của ngươi, tên chiến binh tập sự kia. Ta đã chia sẻ giấc mơ với tộc sao. Ngươi sẽ phải giết ta tới 9 lần thì ta mới đến ở cùng họ. Ngươi nghĩ ngươi đủ khỏe để làm thế sao? Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tự tin và thách thức. Chân lửa nhìn trở lại, bụng chú quặn thắt. Sao gặp là một tộc trưởng? Thế quái nào mà chú lại mong đánh bại được hắn chứ? Nhưng những chú mèo tộc bóng tối nãy giờ theo dõi trận chiến bắt đầu chậm chậm bước tới chỗ gã tộc trưởng chiến bại của họ, gầm rít lên căm thù. Nhìn họ tơi tả và gần như chết đói, nhưng sao gặp bị áp đảo về quân số, và hắn dường như đã nhận ra điều đó khi phất đuôi đầy lo lắng. Hắn thu mình lại và nhảy lui vào những bụi cây. Mắt hắn lóe lên hung tợn trong bóng tối, tìm kiếm chân lửa trong đám đông. Chuyện này chưa kết thúc đâu, tên chiến binh tập sự. Hắn rít lên trước khi bỏ đi và biến mất vào khu rừng, theo sau những chiến binh bại trận của mình. Chân lửa nhìn bảo trắng. Ta có nên đuổi theo chúng không ạ? Chú mèo. Vị chiến binh lắc đầu. Ta nghĩ chúng đã nhận được thông điệp rằng ở đây chúng không được chào đón rồi. Bóng đêm, chiến binh của tộc bóng tối gật đầu đồng ý. Kệ chúng, nếu chúng dám trường mặt ra đây lần nữa, tộc bóng tối sẽ đủ mạnh để tự mình xử lý chúng. Số mèo còn lại của tộc bóng tối rút vào nhau trong đống đổ nát của trại, như thể đang bị tê liệt khi nhận ra rằng tộc trưởng của họ đã bỏ đi. Sẽ phải mất khá nhiều thời gian để xây dựng lại tộc này. Chân lửa nghĩ. Lũ trẻ! Chân lửa nghe tiếng meo meo của chân xám từ một góc xa của trảng đất trống. Chú chạy tới chỗ bạn mình. Lông chuột và bảo trắng cũng lao theo. Khi tới nơi, họ nghe thấy tiếng khóc rên rỉ của lũ mèo con phát ra từ bên dưới một đám cành lá. Chân xám và lông chuột nhanh chóng đào sâu xuống đám lá cho tới khi nhìn thấy những bé mèo con bị mất tích của tộc sấm ở tận cùng một cái hố nhỏ. Chúng có sao không? Bảo Trắng hỏi, đuôi ông giật giật lo lắng. Chúng ổn ạ. Chân xám trả lời. Phần lớn chỉ có vài vết cào thôi, nhưng bé mướp nhỏ kia thì bị một vết thương khá sâu ở tai. Nanh vàng ơi, bà xem qua được không? Bà mèo già đang liếm láp vết thương của mình, nhưng ngay khi nghe tiếng gọi của chân xám, bà phi nhanh tới bên cái hố, nơi chân xám đã cẩn thận đặt bé mèo con xuống. Chân lửa giúp chân xám kéo những bé mèo còn lại lên. Bé mèo con cuối cùng màu xám, giống như những hòn than sắp tàn của một đám lửa. Cô bé thút thít và uốn mình bò đi khi chân lửa đặt cô bé xuống nền đất. Lông chuột quây tất cả mèo con tới bên mình và dỗ dành chúng bằng những cái liếm và vuốt ve âu yếm. Nanh vàng nhìn kỹ vào cái tai bị rách. Ta phải cầm máu ngay. Bà mèo. Mũi sụt sịt bước ra khỏi bóng tối. Chân trước của anh ta quấn trong một lớp mạng nhện. Anh ta lặng lẽ bước tới đưa cho nanh vàng. Bà gật đầu cảm ơn và bắt đầu chăm sóc vết thương cho bé mèo con. Bóng đêm tiến đến chỗ nhóm mèo của tộc sấm. Các vị đã giúp tộc bóng tối loại bỏ được tên lãnh đạo tàn ác và nguy hiểm, và chúng ta vô cùng biết ơn điều đó. Nhưng giờ đã tới lúc các bạn phải đi khỏi đây, trở lại trại của các bạn. Ta hứa rằng chừng nào chúng ta còn đủ thức ăn trong lãnh thổ của mình, lãnh thổ săn bắt của các bạn sẽ không còn bóng dáng chiến binh tộc bóng tối nào nữa. Bảo Trắng gật đầu. Trong vòng một tuần trăng, hãy đi săn trong hòa bình, bóng đêm ạ. Tộc sớm biết là các bạn cần thời gian để tái thiết tộc của mình. Ông quay sang phía nanh vàng. Còn bà, nanh vàng? Ông hỏi, bà muốn quay lại với chúng ta hay là ở lại với đồng đội cũ của mình? Nanh vàng ngước lên nhìn ông. Ta sẽ đi cùng mọi người. Bà liếc nhìn vết rách dài và sâu trên chân sau của Bảo Trắng. Các ngươi sẽ cần một mèo lang y, cho chính các ngươi cũng như cho lũ mèo con. Cảm ơn bà. Bảo Trắng gừ gừ. Ông phất đuôi ra hiệu cho mèo tộc sấm và dẫn họ băng qua trảng đất trống. Lông chuột và lông liễu giúp đám mèo con bối rối kiệt sức đang vừa đi vừa vấp phía sau. Nanh vàng bước lại gần bé mèo mướp bị thương, tóm vào gáy và nâng bé lên mỗi khi bé bị trượt chân. Chân lửa và chân xám theo sau họ qua những bụi mâm xôi, băng qua đường biên giới được đánh dấu mùi của trại tộc bóng tối và tiến vào khu rừng. Mặt trăng vẫn đang lên trên bầu trời yên ả khi cả đoàn mèo của tộc sấm bắt đầu chuyến đi ròng rã về nhà. Quanh họ từng đợt lá vàng ào xuống như mưa, phấp phới rơi xuống nền rừng. Chương 25. Phấn chấn khi lại được trở về nhà, chân lửa và chân xám nhảy hẳn lên đầu đoàn mèo tiến vào trại tộc sấm. Lông tuyết đang nằm giữa trảng đất trống, cô buồn bã gối đầu lên chân trước. Khi hai chú mèo chiến binh tập sự nhảy vào, cô hất mũi lên và đánh hơi trong không khí. Các con tôi! Cô bật dậy và chạy băng qua chân lửa và chân xám để tới gặp nhóm còn lại của đoàn mèo khi họ xuất hiện từ bên dưới đường hầm. Lũ mèo con chạy ào sang lông tuyết và rút vào người cô. Cô cuộn tròn cái cơ thể mềm mại của mình lại và liếm lần lượt từng bé mèo, gừ gừ đầy hãnh diện. Nanh vàng vẫn chần chừ ở lối vào trại và lặng lẽ nhìn vào. Sao xanh sải bước tới đội quân vừa trở về. Bà Triều mến nhìn lông tuyết và các con của cô, rồi quay sang nhìn Bảo Tuyết. Chúng ổn cả chứ? Bà hỏi. Chúng ổn. Bảo Tuyết mèo. Làm tốt lắm, Bảo Tuyết. tộc sấm vinh danh ông. Bão tuyết cúi đầu chấp thuận lời khen ngợi và nói thêm: nhưng phải nhờ tới cậu chiến binh tập sự này, chúng ta mới tìm được chúng. Chân lửa ngẩng đầu lên và vẫn đuôi hãnh diện. Đang định nói, thì tiếng gầm gừ buộc tội của móng hổ vang lên khắp trạng đất trống. Sao ngươi lại mang tên phản bội này về hả? Ông chiến binh lông sậm bước tới chỗ đoàn quân và đứng cạnh tộc trưởng. Bà ấy không phải kẻ phản bội. Chân lửa khăng khăng. Chú nhìn quanh trại, những mèo khác đã nhanh chóng tụ tập trong trạng đất trống để ngắm lũ mèo con và chúc mừng đoàn lùng bắt trở về. Một vài mèo trong số họ đã phát hiện ra Nanh Vàng và nhìn bà bằng ánh mắt căm thù. Mụ ta đã giết Lá Đốm. Đuôi dài phun phì phì. Hãy nhìn các khe móng của Lá Đốm xem. Chân xám nói, anh sẽ thấy có đám lông màu nâu của vuốt sắt, chứ không phải mớ lông xám của Nanh Vàng. Sao Xanh gật đầu với lông chuột, cô này phi như bay ra khỏi đám đông, hướng tới chỗ thi thể của Lá Đốm đang nằm đợi lễ chôn cất lúc bình minh. Cả tộc căng thẳng đợi chờ trong im lặng cho tới khi cô quay lại. Chân xám nói đúng đấy. Lông chuột vừa thở hổn hển vừa phóng trở lại trảng đất trống. Lá Đốm không phải bị một mèo xám tấn công. Những tiếng rì rầm ngạc nhiên lan khắp đám đông. Nhưng như thế không có nghĩa là mụ ta không giúp mang lũ trẻ đi. Móng hổ rít lên. Nếu không nhờ có Nanh Vàng thì chưa chắc chúng tôi đã giải cứu được lũ mèo con. Chân lửa phun phì phì. Nỗi mệt mỏi khiến cậu không thể kiên nhẫn thêm. Bà ấy biết là một mèo của tộc bóng tối đã bắt chúng. Bà ấy đang săn lùng chúng khi chúng tôi bắt gặp bà ấy. Bà ấy đã liều mạng sống của mình mà quay lại trại tộc bóng tối. Chính Nanh Vàng là mèo đề xuất kế hoạch tác chiến giúp đưa chúng tôi vào bên trong trại tộc bóng tối và cho chúng tôi cơ hội đánh bại Sao Gập. Đám mèo sửng sốt lắng nghe chân lửa. Cậu ấy nói đúng đấy. Bảo Trắng mèo mèo. Nanh Vàng là bạn. Ta mừng khi nghe điều đó. Sao Xanh khẽ nói, bà bắt được mắt chân lửa. Tiếng mèo mèo lo lắng của lông tuyết vang lên từ đám đông. Sao Gặp chết rồi à? Cô hỏi. Không, hắn ta bỏ trốn. Bảo Trắng nói với cô. Nhưng hắn sẽ không bao giờ lãnh đạo tộc bóng tối nữa. Lông tuyết thở phào nhẹ nhõm, vào quay lại âu yếm các con mình. Bảo Trắng nhìn Sao Xanh. Tôi đã hứa với tộc bóng tối là ta sẽ để họ đi săn trong hòa bình cho tới lần trăng cao kế tiếp. Ông giải thích. Thời gian trị vì của Sao Gập đã khiến tộc của họ hỗn loạn. Sao Xanh gật đầu. Đó là một lời đề nghị thông thái và hào phóng. Bà meo meo ủng hộ. Tộc trưởng tộc sấm bước qua Bảo Trắng và đội mèo để tới chỗ Nanh Vàng. Nanh Vàng nheo mắt lại khi Sao Xanh chạm mũi vào bộ lông thô ráp của bà. Nanh Vàng, ta muốn bà thay Lá Đốm làm mèo lang y của tộc sấm. Sao Xanh meo. Chắc chắn bà sẽ tìm thấy đầy đủ nguyên liệu lá thuốc cô ấy để lại. Những mèo khác bắt đầu thì thầm với nhau, đuôi phất lên phấn khởi. Nanh Vàng lo lắng nhìn họ khắp lượt mà không nói gì. Lông tuyết liếc nhìn những bảo mẫu khác trước khi cô nhìn vào mắt Nanh Vàng và chậm rãi gật đầu tán thành với bà. Nanh Vàng gật đầu đầy tôn trọng với cô mèo trắng trước khi nói với vị thủ lĩnh mới của bà. Cảm ơn bà, Sao Xanh. Tộc bóng tối không còn là tộc mèo ta từng biết nữa. Tộc sấm giờ là tộc của ta. Chân lửa cảm giác vô cùng hài lòng khi bà mèo già mà chú bắt đầu yêu mến giờ đã sẵn lòng trở thành mèo lang y trong tộc của chú. Rồi đuôi chú rơi xuống khi chú nhận ra chú sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Lá Đốm ở khoảnh đất trong hang của cô nữa. Khi ánh mặt trời lấp lánh trên bộ lông mềm của cô, đôi mắt hổ phách của cô sáng lên chào mừng chú. Chân quả đâu? Đột nhiên Sao Xanh hỏi, kéo chân lửa ra khỏi cơn hồi tưởng ngọt ngào mà cay đắng đó. Đúng thế. Móng hổ phụ họa theo. Chiến binh tập sự của ta đâu? Thật lạ khi cậu ta biến mất cùng với Sao Gập. Ông liếc mắt đầy ẩn ý khắp cả tộc. Nếu ông nghĩ cậu ấy hẳn đang giúp đỡ Sao Gập, chân lửa táo bạo nói, thì ông sai rồi. Móng hổ cứng người lại, ánh mắt dữ tợn lóa lên trong đôi mắt vàng của ông. Chân quả chết rồi. Chân lửa nói tiếp, cúi gập đầu xuống như thể đang tiếc thương cùng cực. Bọn con thấy xác cậu ấy trong lãnh thổ tộc bóng tối. Từ những mùi xung quanh cậu ấy, chắc hẳn cậu ấy bị một đội tuần tra của tộc bóng tối giết hại. Chú nhìn Sao Xanh. Con sẽ kể với người mọi chuyện sau. Chú hứa. Nanh vàng bắn sang cho chân lửa một cái nhìn đầy hoài nghi. Chân lửa đáp lại cái nhìn của bà bằng sự nài nỉ thầm lặng, cầu xin bà đừng lên tiếng. Bà mèo khẽ giật giật tay ra hiệu đã hiểu và nhìn sang chỗ khác. Ta chưa bao giờ nói rằng chân quạ là kẻ phản bội. Móng hổ rít lên. Ông ngừng lại và để vẻ u sầu phủ lấy đôi mắt mình trước khi quay ra nói với cả tộc. Chân quạ đáng ra đã là một chiến binh dũng mãnh. Cái chết của cậu ấy đến quá sớm và sự ra đi của cậu ấy sẽ được nhiều người trong chúng ta nhớ đến trong một thời gian dài. Lời nói trống rỗng. Chân lửa cay đắng nghĩ. Móng hổ sẽ nói gì nếu biết chân quạ vẫn an toàn, ở tít xa khỏi khu rừng, đang bắt chuột cùng với lúa mạch. Sao Xanh phá vỡ sự im lặng. Chúng ta sẽ tưởng nhớ chân quạ, nhưng ta sẽ tổ chức lễ tang cho cậu ấy vào ngày mai. Có một nghi lễ khác cần phải được tiến hành trước đã. Một nghi lễ mà ta biết là chân quạ hẳn sẽ lấy làm vui mừng khi được chứng kiến. Bà quay sang chân lửa và chân xám. Hai người đã thể hiện sự can đảm tuyệt vời tối nay. Bảo trắng, họ chiến đấu tốt không? Bà hỏi. Như những chiến binh. Bảo trắng trang trọng trả lời. Sao Xanh nhìn vào đôi mắt vàng của ông và khẽ gật đầu. Rồi bà nâng cằm lên nhìn vạt sao của dải lông bạc. Giọng bà vang lên trong trẻo và nhịp nhàng trong khu rừng tĩnh mịch. Ta, Sao Xanh, tộc trưởng tộc Sấm, kêu gọi các chiến binh tổ tiên hãy dõi theo hai chiến binh tập sự này. Họ đã luyện tập chăm chỉ để hiểu được những điều lệ cao quý của tổ tiên, và ta xin được tiến cử họ trở thành các chiến binh. Bà cúi xuống nhìn chân lửa và chân xám, mắt nheo lại. Chân lửa, chân xám, hai người có thể sẽ giữ vững điều lệ chiến binh và bảo vệ cho tộc Sấm, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của chính mình không? Chân lửa cảm giác có thứ gì đó khuấy động bên trong chú, một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng và vang lên trong tai. Chú bỗng nhận thấy mọi thứ mình từng làm cho tộc từ trước tới nay, tất cả những con mồi chú đã rình bắt, tất cả những chiến binh địch chú từng chiến đấu chống lại, tất cả đều vì một khoảnh khắc duy nhất này. Con sẵn sàng. Chú khẳng khái trả lời. Con sẵn sàng. Chân xám nói theo, lông cậu dựng lên phấn khích. Vậy thì dưới quyền lực của tộc Sao, ta trao cho hai người tên gọi dành cho các chiến binh. Chân xám, từ giờ trở đi, người sẽ có tên là Vằn Xám. Tộc Sao vinh danh ngươi vì lòng dũng cảm và sức mạnh của ngươi, và ta xin chúc mừng ngươi đã trở thành chiến binh chính thức của tộc Sấm. Sao Xanh bước tới và đặt cằm lên trên cái đầu đang cúi xuống của Vằn Xám. Cậu cúi đầu thấp hơn để kính cẩn liếm vai bà, rồi đứng thẳng người và bước ra đứng cùng các chiến binh khác. Sao Xanh đứng nhìn chân lửa một hồi lâu trước khi nói. Chân lửa, từ giờ trở đi, ngươi sẽ có tên là Tim Lửa. Tộc Sao vinh danh ngươi vì lòng dũng cảm và sức mạnh của ngươi, và ta xin chúc mừng ngươi đã trở thành chiến binh chính thức của tộc Sấm. Bà chạm cằm lên đầu chú và thì thầm. Tim lửa, ta tự hào có ngươi là chiến binh của ta. Hãy phục vụ tộc mình cho tốt nhé, chàng trai trẻ. Các cơ bắp của tim lửa run tới nỗi, chú gần như không thể cúi người để liếm vào vai Sao Xanh. Chú kêu gừ gừ bằng giọng khàn khàn để thể hiện lòng biết ơn, rồi lui ra để đứng bên vằn xám. Những tiếng meo meo vinh danh vang lên từ đám đông và giọng nói của tộc vang khắp không gian đêm tối tĩnh mịch, gọi to cái tên mới của hai chiến binh. Tim lửa, vằn xám! Tim lửa, vằn xám! Tim lửa nhìn quanh trại, chú thấy những khuôn mặt đã dần thân quen qua những tuần trăng vừa rồi. Chú lắng nghe họ gọi to tên chú và choáng ngợp trước sự tử tế và tôn trọng mà chú thấy lóe lên trong đôi mắt họ. Đã gần lúc trăng lên cao, Sao Xanh mèo. Theo truyền thống của tổ tiên chúng ta, tim lửa và vằn xám phải ngồi yên lặng làm lễ vọng cho tới lúc bình minh và cùng canh gác trại trong lúc tất cả chúng ta đi ngủ. Tim lửa và vằn xám trang trọng gật đầu. Khi những mèo khác của tộc bắt đầu tản ra về hang của mình, móng hổ đi qua tim lửa, cố tình hút vào người chú. Ông tộc phó tộc Sấm bước chậm lại khi đi ngang qua chú và rít thầm vào tai chú. Đừng nghĩ là ngươi khôn hơn ta, mèo cưng. Cẩn thận với những gì ngươi nói với Sao Xanh đấy. Một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tim lửa. Sao Xanh cần phải biết hành động phản bội của móng hổ. Khi móng hổ bước về phía cái hang dành cho chiến binh, tim lửa để vằn xám ngồi lại một mình chỗ trảng đất trống và nhảy theo Sao Xanh. Chú bắt kịp bà ở ngay ngoài hang của bà. Sao Xanh, con biết là con đang phá vỡ lời thề về im lặng, nhưng con phải nói với người trước khi bắt đầu thực hiện lễ vọng. Sao Xanh nhìn tim lửa và lắc đầu. Đây là một nghi lễ quan trọng, tim lửa ạ. Người có thể nói với ta vào buổi sáng. Tim lửa gật đầu chấp thuận. Dù sao móng hổ cũng không phải là vấn đề mà chú có thể giải quyết ngay trong một đêm. Chú trở lại bên vằn xám, ở chính giữa trảng đất trống. Hai người bạn trao nhau cái nhìn nhưng không nói lời nào. Tim lửa nhìn lên mặt trăng phía trên đầu. Bộ lông màu cam của chú lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng lạnh lẽo. Quanh chú, những bụi rậm và cây cối được bao bọc trong chính lớp sương mù đang răng mắt ẩm ướt lên bộ lông chú. Tim lửa nhắm mắt lại và nhớ về giấc mơ thời mèo con của chú. Mùi hương của khu rừng lạnh lẽo trong lỗ mũi chú giờ đã là thật, và cuộc đời của một chiến binh đang trải ra trước mắt chú. Chú cảm thấy một niềm vui không gì kìm lại được đang ào ào quét qua mình, bắt đầu từ bốn chân rồi lan khắp cơ thể. Rồi chú giật mình bật mở mắt. Một cặp mắt khác đang sáng lóe lên nhìn chú từ phía cái hang dành cho chiến binh. Móng hổ. Tim lửa đáp trả cái nhìn ấy mà không hề chớp mắt. Chú giờ đây đã là một chiến binh. Chú đã có một địch thủ là tộc phó tộc Sấm. Nhưng chính móng hổ cũng lại có một địch thủ là chú. Tim lửa không còn là chú mèo con ngây thơ như khi mới gia nhập tộc nhiều tuần trăng về trước nữa. Chú giờ đã to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và khôn ngoan hơn. Nếu số mệnh buộc chú phải đối đầu với móng hổ, chú sẽ tuân theo số mệnh. Tim lửa đã sẵn sàng cho thách thức đó.